Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Diên tỉnh dậy từ cơn hôn mê, cô đã ở bệnh viện thị trấn. Thẩm Tình luôn ở bên cạnh cô, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, chị đi gọi bác sĩ. Nói xong, cô ấy đã hấp tấp chạy ra khỏi phòng bệnh. Tô Diên chớp mắt, cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Không lâu sau, nữ bác sĩ và Thẩm Tình đi vào, cầm hồ sơ bệnh án hỏi, cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Nhất là vùng bụng dưới. Tô Diên không hiểu gì, chậm rãi lắc đầu, chưa kịp hỏi, bác sĩ đã nói tiếp, may mà cô phúc lớn mạng lớn, nếu là người khác yếu hơn thì chắc là đứa bé trong bụng không giữ được rồi. Đứa bé, cô càng nghe càng mơ hồ, thấy vẻ mặt của cô như vậy, bác sĩ ngạc nhiên hỏi, cô không biết mình có thai à, tôi có thai rồi. Tô Diên không khỏi tròn mắt, không dám tin điều này là thật, tôi đâu có nôn nghén, sao có thể mang thai, hơn nữa cô và Phó Mặc Bạch luôn tránh thai. Nghe vậy, bác sĩ vừa buồn cười vừa nói. Không phải tất cả phụ nữ mang thai đều nôn nghén. Cơ thể cô tốt, không có phản ứng thai nghén là rất bình thường. Tin tôi đi, cô thực sự mang thai rồi. Hơn nữa đã 3 tháng, còn là song thai. Tô Diên cố gắng tiêu hóa những thông tin này. Chỉ cảm thấy thật khó tin. Thai nhi đã 3 tháng, nghĩa là trước khi đến Bắc Kinh cô đã mang thai rồi. Cô ngây ra như phỗng. Khiến Thẩm Tình muốn cười. Em thật vô tâm, ngay cả mình mang thai cũng không biết. May mà lần này không sao. Tô Diên hoàn hồn, cảm thấy thật oan uổng. Em thật sự không có cảm giác gì. Nếu không phải lần này ngất xỉu, có lẽ phải đợi đến khi bụng to lên thì em mới biết. Vậy mấy tháng gần đây em không có kinh nguyệt à? Nghe Thẩm Tình nói thẳng thừng như vậy, mặt cô đỏ bừng. Kinh nguyệt của em không đều, nên không nhớ ngày. Lúc này Thẩm Tình hoàn toàn cạn lời. Theo yêu cầu của bác sĩ, Tô Diên cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi và nghỉ ngơi vài ngày. Người dân thôn Bạch Vân lần lượt đến thăm cô, còn mang theo nhiều đồ ăn. Trong thời gian này, cô cũng biết được nguyên nhân khiến mấy đứa trẻ rơi xuống nước. Ban đầu, chỉ có Tiểu Bảo nhà trưởng thôn rơi xuống sông. Hai đứa trẻ còn lại biết bơi kiểu chó, sợ Tiểu Bảo gặp chuyện không may nên đã nhảy xuống cứu. Kết quả là, cả ba đều kêu, cứu mạng, không thể bơi trở lại bờ. Nếu không có Tô Diên, có lẽ ba đứa trẻ đó đã tê đuối rồi. Các phụ huynh của bọn trẻ cũng đã đến cảm ơn cô. Trong phòng bệnh cùng với Tô Diên có Trần Nghiên, là phóng viên của báo Thanh Sơn. Sau khi hiểu rõ sự việc, cô ấy hào hứng hỏi, đồng chí Tô, tôi có thể viết một bài báo về thành tích của cô không? Tô Diên ngẩn người một lúc, trả lời, những đứa trẻ đó không phải chỉ mình tôi cứu, còn có công lao của người khác. Nếu cô muốn viết báo, có thể phỏng vấn họ. Trần Nghiên gật đầu đồng ý, vẫn không buông tha cô. Vậy tôi phỏng vấn cô trước nhé. Những người anh hùng khác ngày mai tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn sau. Tô Diên không muốn lên báo lắm. Trần Nghiên nhìn ra sự do dự của cô, làm bộ đáng thương năn nỉ. Xin cô đồng ý đi mà. Tôi chỉ là một phóng viên mới vào nghề, rất cần một đề tài tốt. Xin cô hãy giúp tôi. Tính cách của cô ăn mềm không ăn cứng. Cuối cùng đành đồng ý. Được rồi. Hy vọng cô có thể viết sự thật, cũng như tuyên truyền một chút cho thôn Bạch Vân của chúng tôi. Trần Nghiên nghe xong liền hứa, bài viết này tuyệt đối sẽ không bịa đặt. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, cơ thể Tô Diên đã không còn vấn đề gì. Cô và Phó Mặc Bạch hẹn gặp nhau ở thư viện, dự định mua vài quyển sách dạy nấu ăn về nhà. Đến lúc này, anh vẫn chưa biết cô mang thai. Cô định hôm nay sẽ tặng anh một bất ngờ lớn. Vì vậy, cô đến thư viện trước. Theo giới thiệu của người quản lý, mua một cuốn lịch treo tường năm nay. Hình minh họa trên đó rất đẹp, nhìn rất vui mắt, vì đã qua hơn nửa năm, người quản lý bán cho cô với giá xử lý. Khi Phó Mặc Bạch đến thư viện, Tô Diên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng ấm áp rơi trên người cô, như một bức tranh năm tháng yên bình. Anh không khỏi nín thở, vô thức bước nhẹ chân đi tới, cuối cùng ngồi xuống vị trí đối diện với cô. Tô Diên từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh đến muộn rồi, chẳng phải nói 9 giờ đến sao? Bây giờ đã 9 rưỡi rồi. Giọng cô rất nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Phó Mặc Bạch cười áy náy, nhẹ giọng giải thích, lốp xe bị hỏng nên bị chậm một chút. Nghe vậy, Tô Diên trong lòng chợt run lên, không còn tâm trí đùa giỡn. Là hỏng trên đường đi sao? Anh có bị thương không? Trước khi ra khỏi nhà thì đã hỏng rồi. Anh không sao, em đừng lo. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, trong lòng tràn đầy ấm áp. Em thì sao? Mấy ngày nay làm gì? Mẹ nuôi có khỏe không? Vì nằm viện, Tô Diên không thể đi thăm Diệp Khiết. Cô cười ngượng ngùng, không định nói chuyện mình cứu người, vậy nên cô nói dối một chút. Mẹ nuôi rất khỏe, bà còn bảo em hỏi thăm anh nữa. Người đàn ông mải mê VTV, ngón tay cô không để ý những chi tiết nhỏ, rất dễ dàng tin lời cô nói. Sau đó, hai người chọn vài cuốn sách mua về nhà. Thấy Tô Diên còn mua một quyển Lịch Treo, anh nhướng mày hỏi, đã qua nửa năm rồi, sao em lại nghĩ đến việc mua nó? Tô Diên chỉ vào bức tranh trên lịch, nói, anh không thấy đứa bé mập mạp này rất đẹp sao? Em càng nhìn càng thích. Phó Mặc Bạch không hiểu ý cô muốn nói, nhìn vào quyển lịch, gật đầu tán thành, vẽ thật đẹp, nhưng bé nhà Lý Thụ vẫn dễ thương hơn. Nếu thích, em có thể thường xuyên đến thăm bé. Thấy anh không hiểu, Tô Diên bĩu môi, thầm mắng anh là đồ ngốc. Ra khỏi thư viện, người đàn ông hỏi, muốn đi dạo công viên không? Lo ngại đến đứa bé trong bụng, Tô Diên lập tức từ chối. Chúng ta về nhà đi, em mệt rồi. Lúc này, trời trong xanh, không một gợn mây. Phó Mặc Bạch đưa tay sờ trán cô, có chút lo lắng, em có thấy không khỏe ở đâu không? Tô Diên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ chớp lông mi, cuối cùng không nói ra tin vui, vì cô nghĩ tình huống hiện tại không đủ trang trọng, vẫn cần phải trang trọng một chút mới được. Em không sao, chúng ta về nhà đi. Em có một điều bất ngờ dành cho anh. Nghe hai từ bất ngờ, Phó Mặc Bạch không khỏi nhớ lại lần trước khi chia tay. Tô Diên đã hứa với anh điều đó. Ngạc nhiên nhướng mày, em gấp vậy sao? Còn Tô Diên đã quên mất mình từng nói gì. Gật đầu thật mạnh, tất nhiên là gấp rồi. Chúng ta mau đi thôi. Nói rồi, cô chủ động nắm tay anh. Bắt đầu tưởng tượng phản ứng của anh khi biết tin vui. Hình ảnh đó rất đẹp, khiến cô không nhịn được cười khúc khích. Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng, ngồi lên chiếc xe Jeep, trở về nhà với tốc độ nhanh nhất. Vừa bước vào cửa, Phó Mặc Bạch đã ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi. Hơi thở nồng đậm của người đàn ông bao trùm cô, làm đầu lưỡi cô tê dại. Tô Diên ôm chặt lấy anh, cả người như mê man, cho đến khi quả anh đào vào miệng, mang đến cảm giác ngứa ngáy, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, muốn đẩy nhưng không có sức, chỉ có thể mềm giọng van nài. Đừng thế, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng Phó Mặc Bạch vẫn tự làm theo ý mình, hận không thể nuốt chửng cô. Em đã hứa, không thể nuốt lời, ngoan. Ôm chặt anh, người đàn ông hai tay nhấc cô lên, hướng về phía phòng ngủ. Khi mang thai, người sẽ trở nên nhạy cảm bất thường. Tô Diên nhẹ cắn môi, trong mắt hiện lên một tầng nước, khẽ TH, D, C bên tai anh. Anh không kìm lòng được tăng tốc độ, mọi thứ sắp trở thành hiện thực. Khi anh đặt cô xuống, chuẩn bị bước vào chủ đề chính, Tô Diên đột nhiên nắm C. Hát, à, TT, a, y anh. Dùng hết sức lực nói, Phó Mặc Bạch, em mang thai rồi, cách chương.